Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 5. Bóng đêm ngoài cửa sổ vô cùng mờ ảo. Kỳ thật, thành phố C, cho dù ban ngày hay ban đêm đều mờ ảo, bởi nó là một thành phố công nghiệp nặng ô nhiễm vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Vì gìn giữ những di sản văn hóa lịch sử tổ tiên để lại, thành phố ô nhiễm này có lẽ đã trở thành một chiếc quan tài cổ. Mỗi lần, những khu công nghiệp lớn thải khí độc đều đem cả một góc thành phố bao trùm. Vì vậy, căn bản thành phố C không thể không mờ ảo, có đôi khi còn vô cùng mờ ảo là đằng khác. Tôi nghĩ trong tương lai không xa, dân cư thành phố C sẽ bởi vì ô nhiễm mà chết hàng loạt. Sau đó, khu công nghiệp này lại biến thành một cái di chỉ hậu thế của chúng tôi. Vì thế có thể tồn tại nguyên trạng di chỉ này, chỉ có thể một lần nữa xây dựng các khu công nghiệp cứ thế mà suy ra. Sớm muộn gì cũng có một ngày thành phố C sẽ trở thành một thành phố di nhiều di chỉ nhất ở Trung Quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh đèn neo trước mặt tôi hiện lên rất nhanh, tay phải tầng mạc rời khỏi tay lái, thoạt nhìn như muốn mở nhạc. Tôi dự cảm anh ta sắp sửa giống như trong cái quyển tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật nam chính đều thích nghe. Anh chưa bao giờ gặp qua một thứ tình yêu dễ dàng bỏ qua, anh vẫn chưa biết cho, anh chỉ biết cho đi một mình. Bây giờ, anh mới biết rằng thứ duy nhất bị mất đi chính là mình. Của một cô gái Pháp hát, bài hát nổi tiếng tên là Tiếp Tục Tiền Duyên hay là cái gì đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ca khúc này biểu đạt kiểu tình cảm ngoại tình, ngồi luồn mới đúng. Không khí trong xe có chút nặng nề, chuyện chuyển động, không tiếng động làm cho người ta cảm thấy khó mở miệng. Nếu Tần Mạc quả thật mở bài hát kia, tôi đã có cơ hội khơi mào một số chủ đề cao nhã phá vỡ không khí nặng nề này. Nhưng không ngờ là anh ta cũng không mở bài hát nối tiếp Tiền Duyên gì gì đó. Bởi vì Nhớ Em Mới Cô Đơn của Thư Minh vang lên trong không gian lúc này khiến tôi thật hối hận. Mình trước đây không tiến hành nghiên cứu sâu một chút về ca sĩ Quảng Đông thích các món ăn cay tứ xuyên này. Tiền đồ của Thư Minh rất sáng lạn, tôi dự cảm tương lai không lâu nữa anh ta sẽ làm dân tình điên đảo. Bởi vì một người sinh ra ở Quảng Đông, giọng hát lại không có chút hương vị Quảng Đông nào cả. Ca khúc hát thế này: bởi vì nhớ em nên mới cô đơn, bởi vì yêu em nên mới đau khổ, nghe tên em làm cho anh bối rối, bởi vì nhớ em nên mới trầm mặc, bởi vì yêu em nên mới lẻ loi, chuyện của chúng ta chẳng thể giải bày cùng ai. Em có hay không nghĩ tới anh, em có hay không nhớ đến anh, hay không vẫn lựa chọn quên đi coi như một sự giải thoát. Em còn có thể nghĩ đến anh, em còn có thể tiếp tục yêu anh. Lúc gặp lại là một chiếc ôm hay là lướt qua. Tôi cảm thấy ca khúc này viết rất biện chứng mà vẫn logic. Hơn nữa ca từ đều không sai ngữ pháp. Việc này thật không dễ dàng. Tần Mạc nói, làm phiền cô sao? Tôi nói, không có, không ngờ được, anh Tần cũng thích nhạc thị trường, bài hát này rất hay. Tần Mạc ừ một tiếng, mua bừa thôi. Nói xong cười cười. Trước kia, theo tôi học vẽ, có một cô gái đặc biệt thích nhạc thị trường. Khi đó mẹ cô ấy cho cô ấy rất ít tiền tiêu vặt. Cô ấy muốn mua đĩa mà không có tiền, sẽ mè nheo tôi. Một năm rưỡi dần dần thành thói quen. Trên thị trường có đĩa nhạc gì mới, tôi đều để ý giúp cô ấy. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt, thật không ngờ được Tần Mạc lại có thể mở miệng nói nhiều như vậy. Tôi xem những người nổi tiếng trên TV, vì duy trì sự bí hiểm trước mặt các fan, nên cơ bản rất ít khi mở miệng nói chuyện. Khi bất đắc dĩ thì nói vài ba câu tĩnh lược, người giống như Tần Mạc chỉ cần nói một câu thôi cũng thật đáng giá. Mặc dù câu đó chỉ là câu tĩnh lược, không chủ không vị. Tôi kinh ngạc, trong chốc lát họ nói, học trò của anh cũng thật hết nói, mẹ cô ấy không cho cô ấy tiền tiêu vặt thì nên đi kỳ kèo ba mình mới đúng, tìm đến anh, nhưng anh lại cho. Muốn nói cho cô học trò này biết, không có tiền tiêu vặt, chỉ còn gặp anh là được, gánh nặng này của anh thật vất vả. Xe rẽ ngang, Tần Mặc cười nhẹ rồi nên lên tiếng, cũng may tôi chỉ có một học trò duy nhất là cô ấy. Tôi nói, thì ra là một kèm một sao. Cách này rất tốt, trên thế giới đều đề cao cách học này. Nếu là anh tự mình dạy dỗ, cô gái đó hiện tại chắc cũng rất giỏi phải không? Sắc mặt của Tần Mạc cứng đờ. Cô ấy chết rồi. Tôi nói, a. Xe chậm rãi dừng lại, anh ta lấy bao thuốc ra. Cô ấy chết rồi, đã chết rất nhiều năm. Cô ấy... Năm ấy, cô ấy vừa tròn 18 tuổi. Tang lễ của cô ấy còn ở nước ngoài. Ngoại hình của cô và cô ấy rất giống nhau. Tôi sửng sốt trong giây lát, không biết nên nói gì. Thằng Mạc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm mặc. Tôi bị nhìn đến nổi da gà, cảm thấy tình cảnh nhất định phải nói gì đó, nhưng thời điểm này giống như 5 phút cuối trước khi hết giờ thi, càng gấp càng làm người khác cuốn lên, không biết nên viết gì, không khỏi làm cho người ta sinh ra một cảm giác nhìn thấu đau thương trên đời. Thật sự là thư đáo dụng thì phương hận thiểu, trừ khước phu sơn, bất thị văn. Tần Mạc nói, đến rồi, xuống xe đi. Nói xong xuống xe hút thuốc. Tôi tập trung nhìn chiếc xe bị ánh đèn ban đêm nhuộm thành màu vàng, đúng là một chiếc taxi. Lại tập trung nhìn một lần nữa, bánh xe trước đã tháo ra, quả nhiên là chiếc taxi nổ lốp hồi nãy. Tôi vừa xuống vừa nói, anh Tần, thật tinh mắt, tốc độ anh như vậy cũng có thể nhìn thấy phía trước xe. Nếu là tôi chắc chắn sẽ đâm thẳng vào chiếc xe đó rồi. Tần Mạc nói, con đường này là con đường hai chiều, chiếc xe kia ở bên trái, chúng ta ở bên phải. Cô có thể đem xe của chúng ta đâm thẳng vào chiếc xe kia cũng thật là khó, huống chi chiếc xe này đứng im chứ không phải là đang chạy. Cô hổ thẹn nói, đúng, đúng là khó thật. Anh ta cười cười, đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu cô. Xoa xong, cả hai chúng tôi đều sửng sốt, lâm vào không khí xấu hổ, không có cách nào thoát ra được. Anh ta có vẻ nhanh hơn một chút, ho khan hai tiếng nói, xin lỗi. Tôi nhanh chóng tiếp lời, không sao, không sao. Tôi biết anh lại nhầm tôi là cô bé học sinh đã mất của anh. Anh ta cười cười, không nói gì. Chiếc xe taxi kia bị nổ lốp lâu như vậy rồi, lại còn chưa được đưa đi. Hiệu suất làm việc của ngành giao thông thật là làm người ta thấy mà sợ. Lấy chiếc taxi làm móc, tiến lên phía trước hai bước. Tôi sờ soạn lung tung trong chốc lát. Vậy mà đúng là tìm được đôi giày da đen tôi mua ở cửa hàng giày da theo mùa trước tiểu khu. Tôi đã lo lắng chúng sẽ bị những bọn lưu manh đi qua cũng đi, không ngờ được con đường này quá hẻo lánh, ngay cả đám người phi pháp lưu lạc cũng không thèm đi qua. Quả thật một nơi lý tưởng để cướp của giết người bịt đầu mối. Tìm được giày, mừng như điên, làm cho tôi đột nhiên nhớ đến Chu Việt Việt vừa rồi đi tìm xe hỗ trợ. Không biết cô ấy gọi xe xong phát hiện tôi biến mất rồi có đi báo 110 hay không? Tôi cảm thấy chắc phải lập tức gọi điện cho cô ấy thông báo một tiếng. Lấy di động ra, lúc này mới phát hiện đã hết pin rồi. Tần Mạc kẹp thuốc lá giữa ngón tay, khẽ tựa người vào cánh cửa xe, cách nhau một thước, dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Tôi chạy hai bước đến, vốn định mượn di động của anh ta gọi một cuộc điện thoại, nhưng đột nhiên nghĩ đến số di động của người nổi tiếng đều phải giữ mật, vì thế lời đã ra miệng lại chuyển thành: tôi có thể mượn điện thoại của anh lắp sim để gọi một cuộc gọi không? Anh ta cúi đầu vào xe lấy ra điện thoại. Gọi cho chồng cô báo bình an sao? Hay là dùng của tôi đi? Tôi xem thái độ của anh ta không phải là khách sáo, vì vậy cảm động nhận lấy, gọi đến số của Chu Việt Việt. Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy giọng nói của Chu Việt Việt on on vang đến: 5 phút nữa gọi điện, đến thì chết à. Anh không biết sau 9 giờ Trung Quốc gọi điện đến, người nghe sẽ được miễn phí sao? Anh là cao nhân phương nào? Có gì nói nhanh rồi cúp máy, đừng có lãng phí tiền điện thoại của bà cô này. Tôi nói: Chu Việt Việt, mình là Nhan Tống. Giọng nói on on của Chu Việt Việt lập tức dịu xuống: À, Tống Tống, là cậu à, làm mình sợ muốn chết rồi. Mình vất vả gọi xe chạy tới lại không thấy mọi người đâu rồi. Gọi điện thoại cho cậu thì không được, mình nghĩ cậu đến bệnh viện rồi nên lập tức chạy đến, kết quả cũng không tìm được. Bây giờ mình đang ở văn phòng của Lâm Kiều, định nhờ mối quan hệ của anh ta hỏi thăm danh sách bệnh nhân nhập viện của các bệnh viện trong thành phố tìm cậu. Rốt cuộc cậu đang ở đâu, lãng lãng có sao không? Tôi vội vàng nói: Không việc gì, không việc gì. Bây giờ mình đang ở nhân y, cậu về nhà trước đi. Buổi sáng ngày mai mình trở về là ít đồ, nhàn lãng còn phải nằm viện vài ngày. Chu Việt Việt nói: Mình đến ngay lập tức, yên tâm, mình sẽ không nói với Lâm Kiệt cậu ở nhân y. Vốn cả tối nay cậu ta cũng không biết chuyện gì, chỉ là cậu ta trực ca đêm, mình đến tìm cậu không cẩn thận đụng phải cậu ta mà thôi. Tôi nói: Mình không quen con người tên Lâm Kiều ấy, với lại cậu không cần đến đâu. Cô ấy nói: Mình cứ đến, mình cứ đến, cậu càng không cho, mình cứ càng đến đấy. Sau đó lập tức cúp máy. Tôi nghĩ cá tính của Chu Việt Việt cũng thật là có tình người mà, đem điện thoại trả cho Tần Mạc. Anh ta nhíu nhíu mày: Chồng cô. Tôi vội vã hiểu ý, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết đây là số điện thoại của anh. Anh ta nhìn tôi chốc lát, nghiêng đầu dập tàn thuốc nói: Lên xe đi. Những người nổi tiếng quả thật là rất chú trọng bí mật đời tư. Ở trên xe, Tần Mạc nghe một cuộc điện thoại nói là có việc gấp phải trở về xử lý, ngày mai sẽ qua thăm Nhan Lãng, thuận tiện lấy thẻ VIP cho tôi. Tôi cảm động nhìn theo xe anh ta cho đến khi nó biến mất trong đường chân trời mờ mịt. Mới xoay người chạy thẳng về phòng giải phẫu. Tần Mạc thật là một người tốt, làm việc tốt xong còn thăm hỏi, quả thật là lôi phong tái thế. Chu Việt Việt lén lút diễn tập nhiều lần, gặp gỡ với Tần Mạc như vậy, đảo mắt sẽ biến mất, biến thành sự thật. Cỡ nào cảm động, cỡ nào vui mừng. Thời gian rất chuẩn, 5 phút đồng hồ sau khi đèn phẫu thuật tắt, y tá đẩy giường nằm của Nhan Lãng còn mê man vì thuốc tê đến phòng bệnh. Bác sĩ tươi cười rạng rỡ đi về phía tôi chúc mừng: Ca phẫu thuật này cực kỳ thành công. Con trai cô cũng cực kỳ dũng cảm trong quá trình phẫu thuật, một câu rên cũng không, thật là rất kiên cường. Quả thật tôi không dám gật đầu tán thưởng ý kiến của vị bác sĩ này. Tôi cảm thấy sở dĩ Nhan Lãng không rên được dù chỉ một tiếng là bởi nó đã bị tiêm thuốc mê. Nhan Lãng bị sắp xếp vào một phòng hai giường bệnh. Bệnh nhân cùng phòng nó là một anh chàng rất ham đọc sách. Bởi vì từ khi Nhan Lãng chuyển vào phòng, công việc đọc sách của anh ta vẫn luôn tiếp tục, không hề gián đoạn. Thật là... đó tiếng tiểu lâu thành nhất thống, chúng nhân sai tuổi ngã độc tỉnh. Tôi ngồi chán chết ở trước giường bệnh Nhan Lãng tầm 20 phút, đang định đứng dậy đi toilet, vừa mở cửa liền định đụng ngay phải Chu Việt Việt đang hấp tấp chạy đến. Tôi nhanh nhẹn tránh sang, cảm giác được Chu Việt Việt xẹt qua người mình tạo thành một cơn gió mạnh. Tôi sợ run cả người. Chu Việt Việt thở hổn hển hai hơi, chửi ầm lên. Mẹ nó, bệnh viện cái kiểu gì chứ, muốn giết bà cô này hả? Anh chàng luôn chú tâm đọc sách ở đầu giường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Chúng tôi ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt anh ta có chút giống Quách Phú Thanh. Trong mắt của chú Việt Việt phát ra một tia sáng mạnh. Tôi đọc ra đó là ánh sáng hối hận, đã ý hẳn là chết tiệt, sao lại có thể mất mặt chú một anh chàng dễ nhìn thế này. Nói vẻ văn hơn là làm chuyện thất lễ trước mặt Phan Lan, tôi thật sự rất ngại ngùng thành thà hành lễ chu công với mẹ chàng còn hơn là mất mặt với chàng như vậy, thật hận. Cửa vừa đóng lại một lần nữa bị đẩy ra, tôi cùng Chu Việt Việt quay đầu nhìn Lâm Kiều áo mũ chỉnh tề đứng phía ngoài, ánh đèn ngồi hành lang đều bị anh ta chắn mất. Chương 6. Bao năm qua em sống tốt không? Tôi lập tức dùng ánh mắt khiển trách Chu Việt Việt. Chu Việt Việt không thèm nhìn ánh mắt khiển trách của tôi mà quay sang trừng Lâm Kiều. Tại sao anh có thể bị ổ như vậy? Tôi bảo anh đừng có đi theo, anh lại cố tình bám đuôi. Anh đã học luật chưa? Có biết luật pháp là gì không? Anh có biết anh đã xâm phạm tôi không? Hành vi này của anh cực kỳ nghiêm trọng. Tôi sửng sốt, anh chàng đọc sách ở giường đối diện cũng sửng sốt. Lâm Kiều mặt không chút thay đổi, bỏ qua Chu Việt Việt, nhìn về phía Nhan Lãng. Chu Việt Việt nhìn thấy chúng tôi đều sửng sờ nên cũng giật mình. Sau đó vỗ vỗ gáy. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, anh ta lại xâm phạm nhân quyền của tôi. Vừa rồi mới nói câu tỉnh lược. Ngày hôm qua chúng tôi còn vừa mới học xong tỉnh lược chủ nghĩa ngữ hay là tân ngữ ấy nhỉ. Anh ta không xâm phạm tôi, thật sự anh ta không xâm phạm tôi. Tôi còn là sự nữ mà. Tôi nói, ừ, tôi biết cậu vẫn còn là sự nữ. Cậu hiểu hết pháp luật, ngữ văn cũng thật là miễn chê. Lâm Kiều dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá Nhan Lãng một hồi, nói không đầu không đuôi, vừa phẫu thuật xong sao? Tôi nói, không có mắt nhìn nè. Lâm Kiều nói, là viêm ruột thừa bình thường sao? Tôi nói, anh không có mắt nhìn nè. Lâm Kiều hỏi, Nhan Tống, hôm nay em nuốt phải lửa hả? Tôi nói, anh không có mắt nhìn nè. Nói xong cảm giác có gì đó không thích hợp, sau khi phản ứng được lập tức chửi ầm. Anh mới là nuốt phải lửa, cả nhà anh đều nuốt phải lửa, tổ tông 18 đời của anh đều nuốt phải lửa. Lâm Kiều không nói nữa, xoay người ở bên giường bệnh Nhan Lãng lấy ghế ngồi xuống, con tay lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống đầu giường Nhan Lãng, không chớp mắt nhìn về phía trước. Phía trước là cửa sổ nghiêm trang, đóng kín. Ở bên ngoài, những ca khúc về lương thực và dầu mỡ vang lên. Ngô và thóc, ta ăn, tất cả. Tôi nghĩ trong nhà hình như hết dầu thực vật rồi, dầu đậu nành vẫn còn một chai là Chu Việt Việt đem sang, nhưng dù dầu đậu nành xào rau thì quá xa xỉ rồi. Để chai dầu đó cho Nhan Lãng ăn sau này. Ngày mai tôi vẫn phải đi mua chai dầu thực vật. Chu Việt Việt hứng trí bừng bừng nhìn tôi, một chốc nhìn tôi, một chốc lại nhìn Lâm Kiều, thỉnh thoảng mắt lại liếc liếc nhìn anh chàng giống Quách Phú Thanh ham đọc sách giường bên. Nhưng tôi và Lâm Kiều cùng im lặng làm cho màn hí kịch vụt mất. Cô ấy đợi một lúc không có kết quả gì, liền đến trước mặt anh chàng ham đọc sách bắt chuyện. Chu Việt Việt nói, đồng chí đọc sách sao? Đồng chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ấy rồi nói, Chu Việt Việt nói, đồng chí đọc sách gì vậy? Đồng chí mỉm cười cầm quyển sách quơ quơ. Chu Việt Việt nói, à là sách của Ba Kim sao? Tôi cũng thích đọc sách của Ba Kim. Ba Kim là một người thật vĩ đại. Tôi cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Chu Việt Việt. Đồng chí kia lại như có chút hứng thú khẽ cười. Chu Việt Việt nói, tôi thích nhất là quyển Ai là người đáng yêu nhất? Người trong mùa đông lạnh giá mà dũng cảm cứu vớt một đứa bé thật sự rất đáng nể. Chúng ta học tập. Đồng chí kia trong mắt mặt đen lại, Chu Việt Việt tiếp tục nói, các sách khác của ông ấy cũng xem đều viết rất tốt, nhưng mà vài năm trở lại đây không thấy ông ấy có tác phẩm nào khác, đại khái là hết thời rồi, chút đáng tiếc. Thôi Thương Hại nhìn Chu Việt Việt, cảm thấy duyên trần của cô ấy và đồng chí kia lại ngắn ngủi như vậy, thật không có tương lai rồi. Nhưng cái đáng sợ là cô ấy không ngừng cố gắng. Tôi thống khổ nhắm hai mắt lại. Chu Việt Việt tự chui đầu vào rõ, nói, từ đầu ông ta viết cái gì đó, viết viết rất cuồng, thật là giống có văn phong. Tôi đọc xong lập tức đã thích ông ấy rồi. Tôi, để tôi nghĩ xem, hình như là nhật ký của một kẻ tâm thần, đúng là nhật ký của một kẻ tâm thần. Đồng chí kia hình như không nhịn được nữa nói, có phải cô muốn nói đến nhật ký điên cuồng không? Chu Việt Việt vỗ đuôi, à, nhờ, tôi nhớ nhầm, là nhật ký điên cuồng, tên khoa học của nó đúng là như vậy, tại sao anh có thể bác học thế chứ? Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi xem tình thế đi xuống như vậy. Ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài, Chu Việt Việt ở phía sau quay đầu. Tấm Tống, cậu đi đâu vậy? Tôi nói, hai người cứ từ từ tán gẫu, mình đi mua chút đồ ăn. Tôi bước ra khỏi bệnh phòng bệnh, làm Kiều liền theo sau lưng. Tôi nghĩ nhất định phải thoát khỏi anh ta, nhưng hôm nay không đi xe đạp, sự việc có vẻ khó khăn. Cho đến khi đi ra cửa lớn bệnh viện, anh ta vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân, không nhanh không chậm đi theo. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta muốn làm gì, vì vậy luôn tập trung suy nghĩ vấn đề này, nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu anh ta muốn làm gì. Nghi vấn này tra tấn cuộc đời hàng ngày của tôi. Tôi rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người, rốt cuộc không nhìn được nữa, hét lên, mẹ kiếp, rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Lời nói vừa hét ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta đặt trên vách tường. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, bởi vì khoảng cách quá thật, thật sự quá gần. Khí carbon dioxide thở ra vừa lướt vã trên mặt tôi. Anh chàng thiếu niên đẹp trai năm nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều, thật là làm cho người ta không dám nhìn gần. Tôi cúi đầu nhìn mặt đường nói, đại hiệp, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, anh buông ra được không? Lâm Kiều ở trên đỉnh đầu tôi cười một tiếng, anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ có một biện pháp này mới chớ ngự được em. Thả em ra, em sẽ bỏ chạy ngay. Tôi hết lời giải thích. Tôi sẽ không bỏ chạy, tôi cầm đoan, tuyệt đối không bỏ chạy. Anh phải tin tôi không nói dối. Anh xem, anh cao lớn như vậy, tôi chạy cũng chẳng thoát nổi anh. Tuy rằng lời nói rất có lý, nhưng anh ta cũng không thèm nghe, vẫn như cũ, duy trì tư thế xấu hổ, cầm hai tay tôi ép lên vách tường một lúc lâu sau nói, Nhan Tống, vẫn chưa có cơ hội hỏi em, bao năm qua em sống có tốt không? Tôi hoảng hốt, bị anh ta nói, nhiều năm như vậy rồi. Mùa hè cấp 3 năm đó lập tức giống như thước phim cũ hiện lên, như tia chớp xẹt qua đầu. Kỳ thật đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy khoảng thời gian đó, nhưng cũng không thể liền mạch như ngày nay, ngày hôm nay. Tất cả đều chỉ là những đoạn ngắn, ví dụ như mẹ Lâm Kiều cho tôi một bạt tai, ví dụ như tôi ở dưới nhà Tô Kỳ quỳ hai ngày liền, ví dụ như tiếng còi xe cảnh sát đưa mẹ tôi đi, ví dụ như lưỡi dao vấy máu chạm động mạch cổ tay rồi nhưng không dám tiếp tục. Rất nhiều, rất nhiều. Thời gian đó đúng là 5 năm trước, Lâm Kiều và Tô Kỳ qua lại được 3 năm. Tôi cũng thầm yêu Lâm Kiều 3 năm. Ngay từ đầu tôi đã thích Lâm Kiều. Khi Lâm Kiều và Tô Kỳ qua lại, chịu ảnh hưởng từ sự ca ngợi bên thứ 3 của tiểu thuyết Quỳnh Giao, tôi cũng nghĩ có phải mình nên tranh thủ bằng bất cứ giá nào một phen hay không. Nhưng dù sao khi ấy tôi cũng mới có 17 tuổi, kinh nghiệm làm bên thứ ba không có. Huống hồ khi đó Internet cũng chưa phát triển mạnh như bây giờ, không thể tìm kiếm kinh nghiệm thành công của một người thứ ba nào đó trên BBS làm ánh sáng soi đường dẫn lối. Tỷ lệ thắng của tôi là vô cùng nhỏ bé, nhưng tôi bị tình yêu trong lòng khích lệ, thật sự muốn làm thành công chuyện này, suy nghĩ rất lâu. Tôi quyết định về nhà tỉnh giáo bà ngoại. Không gì không biết, bà ngoại biết chuyện này xong cực kỳ bi phẫn. Bà cho mày đọc nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao như vậy, chỉ là muốn nói làm kỹ thứ ba rất khó, phá hoại của hạnh phúc của người khác, không có kết cục tốt. Mày xem Tân Nguyệt Cách Cách, cuối cùng không phải chết sao? Hừ, bị chết cũng tốt. Nhan Tống Tống, bà nói với mày, nếu mày đi phá hoại tình cảm nam nữ của người ta, để xem bà có đánh chết mày không. Khi đó bà ngoại của tôi mặc dù đã 62, nhưng vì chăm sóc sức khỏe tốt nên vẫn cực kỳ uy vũ. Tôi rất sợ bị bà đánh chết, không thể đem kế hoạch và Lâm Kiều bóp chết từ trong nôi. Những ngày này là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Mỗi khi tôi cảm thấy hình như mình không thích Lâm Kiều nữa rồi, anh ta lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi, dùng một que kem cho trẻ con hoặc một gói ô mai, chanh, là thành công đem mọi hệ thống phòng ngự của tôi đè bẹp. Tôi biết anh ta chỉ là mua đồ ăn vặt cho Tô Kỳ, thuận tiện mua thêm cho tôi, nhưng chỉ là không có cách nào ngăn cản sự công phá dịu dàng, cho dù chỉ là đối với bạn bè bình thường. Lâm Kiều và Tô Kỳ là hai người hoàn toàn thích hợp với nhau. Khi đó ở trường trung học trọng điểm quốc gia cũng ảnh hưởng bởi nền kinh tế thị trường, khủng long dễ nhìn và người đẹp ếch thì thường xứng đôi. Trong trường học nhìn thấy thẩm mỹ đại chúng chỉ lắc đầu thở dài, mà Lâm Kiều và Tô Kỳ kết hợp thật là làm cho bọn họ thấy ánh rạng đông phản công lại thẩm mỹ của đại chúng. Mọi người đều vui mừng không xiết. Cho nên sự thật chính là tôi thích Lâm Kiều, Lâm Kiều và Tô Kỳ thích nhau. Nếu tôi quả thật là bên thứ ba xen vào giữa Tô Kỳ và Lâm Kiều, không chỉ bị bà ngoại tôi đánh chết, còn bị toàn bộ học sinh trong trường phỉ nhổ. Áp lực này quá lớn, tôi sống quẩy nửa học kỳ cuối cùng mới thoải mái được, quyết định tạo khoảng cách với Lâm Kiều và Tô Kỳ để bài trừ một ngày nào đó không khống chế được bản thân mình mà bước vào con đường làm kẻ thứ ba không có ngày quay về. Nhưng tàn khốc là Lâm Kiều cũng không muốn tạo khoảng cách với tôi. Một tuần liền liên tục từ chối lời mời của anh ta cùng về nhà, anh ta rút cuộc phát hỏa: từ khi nào cậu trở nên lề mề như thế? Bảo cùng về thì cùng về, dài dòng cái gì? Ngoài cửa sổ trời đã tối, Tô Kỳ đứng ở phòng học không chút để ý nghịch ngón tay. Tôi cười ngu nói: thế không phải là kỳ đà cản mũi hai người sao? Lâm Kiều nói: mùa đông tan học muộn, cậu trà ở bên ngoài một mình về nhà, tôi với Tô Kỳ không yên tâm. Tô Kỳ cười ôm lấy cánh tay của Lâm Kiều: đúng vậy, đuổi cậu về nhà xong, hai bọn mình đi hẹn hò cũng được. Tống Tống, cậu không nhanh lên, sẽ làm muộn giờ xem phim của bọn mình mất. Lâm Kiều quay đầu cười với cô ấy. Tôi thu dọn xong sách vở nói: vậy được rồi, để hai người muốn làm lôi phong tái thế thì đành cho hai người một cơ hội vậy. Tô Kỳ ôm lấy thắt lưng của Lâm Kiều, rồi sau xe, ngồi sau xe, đạp áo len trắng, tóc dài đen, khi cười lên in hai lúm đồng tiền bên má. Khi đó tôi đã nghĩ, trên TV nói Mao An Hòa và Dương Ngọc Ánh là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khách quan mà nói, Lâm Kiều và Tô Kỳ thật ra cũng không kém. Con đường về nhà thật sự rất dài, rất dài.